Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cố Thị ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Vương Sóc đã mang theo sự từ ái của người lớn tuổi. Nghĩ thầm có một tiểu cô có quan hệ tốt là tốt rồi. Vỗ nhẹ tay Vương Sóc nói. Khẩn trương làm cái gì như vậy? Ta cũng không phải một lời không hợp liền muốn hô người đánh giết. Có thể thấy được đây mới là phu thê. Ta nói hai câu nói xấu đại ca còn phải giáo huấn ta. Vương Sóc cau mày giả vờ bất mãn nói. Cũng không dám đắc tội với tiểu cô. Vương Cố Thị cười trêu chọc. Vương Sóc và nàng diễn. Giả điên. Hai người đang náo nhiệt. Từ ma ma bước nhanh tới. Sắc mặt có chút khó coi. Vương Sóc chiêu nha hoàn lui xa gần sửa sang lại quần áo. Hỏi. Ma ma. Làm sao vậy? Từ ma ma thấp giọng mở miệng nói. Lão gia được đề cử điều động thành bến ti. Vương Sóc. Vương Cố Thị nghe vậy kinh hãi. Liếc nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc và sợ hãi. Vương Sóc vội vàng hỏi. Chỗ nào? Quảng Đông. Kịch bản tồi tệ nhất. Vương Sóc thở dài. Thành bến ti đề bạt không quá chức ngũ phẩm. Vương Thủ Trung hiện tại chính là đại quan tam phẩm. Và lại là kinh quan. Không giải thích được điều sang chức quan địa phương như vậy. Lại hạ phẩm nhiều như vậy. Trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang, Chiết, Mân, Quảng Đông bốn đại hải quan. Chỉ có Quảng Đông bên kia là núi cao đường xa. Nhân văn không thông. Điều này làm cho tướng lĩnh phương Bắc điển hình Vương Thủ Trung thích ứng như thế nào? Vương Sóc lo lắng cùng tàu tàu chạy tới Đông Viện. Ý đồ dò xét tin tức. Quận chúa ở Đông Viện đã bắt đầu phân phó người đóng gói hành lý. Vương Sóc thấy quận chúa không giống bộ dáng tức giận. Trong lòng hơi yên ổn. Hỏi, mẫu thân, nghe nói phụ thân điều chuyển đến thành bến ti Quảng Đông nhậm chức. Vương Sóc một bộ thật cẩn thận sợ xảy ra xui xẻo chọc cười quận chúa. Quận chúa phất tay để cho hạ nhân bận rộn lui ra. Cười hỏi, làm sao vậy, nhìn hai người các con đi. Cha không phải bị giáng chức sao? Vương Sóc và Vương Cố Thị liếc nhau. Xem ra sự tình không giống như các nàng nghĩ. Ngoại nhiệm chính là giáng chức à, thiên hạ nhiều ngoại quan như vậy còn không phải đều bị giáng chức. Quận chúa sờ đầu Vương Sóc. Rốt cuộc mới mấy tuổi? Phụ thân có kiêm nhiệm võ chức không? Vương Cố Thị hỏi. Cái này thì không có. Quận chúa bày ra bộ dáng cao thâm khó lường. Rõ ràng là muốn chọc bọn họ. Vương Sóc cau mày nghĩ không ra không phải là giáng chức. Không có kiêm nhiệm, còn có thể là tình huống gì? Quận chúa cười đuổi các nàng đi. Để cho mình trở về viện. Vương Thủ Trung trở về. Duỗi thắt lưng nằm xuống. Ên gì nói. Lại là một ngày mở tiệc chiêu đãi. Thắt lưng đau nhức. Quận chúa tiếp nhận chén trà trong tay nha hoàn đưa cho hắn. Nói. Đừng nói nữa. Khuê nữ chàng còn chạy tới lo lắng phụ thân có phải giáng chức hay không. Ha ha ha. Tiểu nha đầu này quản thật nhiều. Vương Thủ Trung cười ha ha. Một tiểu nha đầu nội trạch như nàng đều biết thành bền ti nhậm chức ngũ phẩm. Không xứng để chàng tự mình nhìn chằm chằm. Bách quan trong triều còn không nghị luận sao? Bệ hạ là có ý gì? Theo ta được biết, vũ khí của Quảng Đông vẫn còn trong tay Hồng Thần. Quận chúa và không rõ nội tình lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt Vương Thủ Trung, liền biết không sai. Nhìn xem, đây là ý tứ của bệ hạ. Nàng không biết, người bên ngoài cũng không biết a. Vương Thủ Trung vuốt râu ngắn. Bị quận chúa bóp một cái mới phun ra. Nàng gấp cái gì? Tam phẩm chiêu dũng tướng quân hàm trên người ta vẫn còn ở đây. Chàng lại chọc ta thử xem. Quận chúa tiến lại gần thấp giọng uy hiếp nói. Nhỏ giọng một chút. Bệ hạ là bảo ta đi Quảng Đông. Vương Thủ Trung một bộ dáng bí mật kề sát quận chúa nói. Thủy quân. Quận chúa kinh ngạc kêu lên. Cô nãi nãi. Nhỏ giọng một chút. Người trong viện đều ngủ rồi. Vương Thủ Trung mập mờ nói. Nhìn Vương Thủ Trung bộ dạng xem kịch vui. Quận chúa như thế nào không biết bị đùa giỡn. Tức giận đến mức truy hắn. Oán hận nói. Không phải là luyện binh. Có bản lĩnh chàng gạt người trong thiên hạ đi. Được rồi. Được rồi, không làm phiền nàng. Trong nhà này cũng vậy. Sóc nhà đầu nửa bình nước vang lên, làm cho nàng và lo lắng theo. SSS, vi phu biết là quan tâm thì loạn. Nàng cũng không nghĩ tới nếu thật sự có cái gì. Nàng là quận chúa chi tôn. Bệ hạ chính là muốn phạt ta. Cũng không đến mức giáng chức đến mức này. Vương thủ trung ôm quận chúa ôn nhu an ủi. Tranh chấp triều đình, quận chúa có ích lợi gì? Quận chúa đi theo vương thủ trung ở Bắc Cảnh ăn cát, càng hiểu rõ con đường làm quan không dễ dàng. Người nào có thể đứng lên triều đình mà là kẻ ngốc đâu. Ta hôm nay điều nhậm chức thành bến ti. Bệ hạ lại có ban thưởng. Người sáng suốt đều biết ta có công việc khác. Nàng xem hôm nay không phải bị đám người kia chặn uống rượu, liền muốn nói ra mấy câu. Vương thủ trung hắng giọng. Hôm nay hắn thật sự có chút uống quá nhiều. Chàng yên tâm, ta sẽ quản tốt nội viện. Tiếng gió nhất định không truyền ra khỏi chỗ ta. Quận chúa sẽ có ý bảo đảm. Tiền triều nhiều lần cấm biển, hiện giờ bệ hạ đã vững vàng. Đã đến lúc khai phá hải ngoại. Đã chờ đến lúc vạn quốc tới triều rồi. Vương thủ trung tựa đầu vào cổ quận chúa, nói những lời hào hùng hoàn toàn khác với tư thế mềm mại. Cách chương.